Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 94, Hoa, hôm nay ánh trăng thật tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nữ tố cáo Lương Văn Nghệ, cưỡng hát, y, ế, p tiểu nữ, vì cầu thoát tội, giải rác lời đồn, bôi nhọ ta, hại ta có miệng khó trả lời, có oan khó nói, chỉ có thể chết. Thứ hai, tố cáo Lương Sa Bá, vì bao che nhi tử, thông đồng quan phủ, làm tiểu nữ không thể cáo trạng. Bành, kinh đường mộc lại lần nữa vang lên. Phán quan lạnh giọng chỉ trích, Lương Văn Nghệ ngươi có nhận tội không? Lương Văn Nghệ quỳ rạp xuống đất, tiểu nhân nhận tội, hào, ngay cả như vậy, rớt người thì đền mạng. Vương Triều Mã Hán, thượng cầu đầu trảm. Vương Triều Mã Hán lập tức lôi Lương Văn Nghệ, đưa đến trên cầu đầu trảm. Không nói hai lời, răng rác, một tiếng, chặt bỏ đầu hắn. Đầu tức khắc lăn một vòng trên mặt đất, nhanh như chớp lăn đến bên chân Lương Sa Bá. Tuy Lương Sa Bá tố chất tâm lý cứng cỏi, nhìn đến đầu nhi tử của mình lăn đến bên chân, đầu lật lên, trơ mắt nhìn chằm chằm chính mình, rốt cuộc thân thể cũng mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cửu Vương gia thấy thế, tức giận đến lô đỉnh đều bốc khói. Lương Sa Bá này làm quan mấy chục năm, cư nhiên lại cũng bị chút kỹ xảo này hù dọa, khó trách mấy chục năm không được trọng dụng. Ngươi đáng chết, phế vật. Lúc này phán quan lại lần nữa gõ kinh đường mộc. Lương Sa Bá, ngươi có nhận tội không? Vốn tưởng rằng hắn bị dọa thành như vậy, đừng nói nhận tội, chính là hiện tại nhét vào trong miệng hắn một đống tường, hắn phỏng chừng đều sẽ há mồm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Ta vô tội, ta khinh, người nhà đằng nào cũng phải chết, còn giấy rủa cái gì, người mau chết đi. Diệp Khanh oản tức giận đến muốn đi xuống đá hai chân hắn. Lớn mật cuồng đồ, cũng không biết hối cải. Vương Triều Mã Hán, cẩu đầu trảm, dứt lời, hai người đi đến ấn hắn lên cẩu đầu trảm. Nâng tay lên liền phải đem hắn cắt thành hai nửa. Lương Sa Bá mắt thấy cẩu đầu trảm rơi xuống, rốt cuộc là chịu đựng không nổi, run rẩy nói, phán quan tha mạng, phán quan tha mạng, ta nhận tội, ta nhận tội, là ta bao che tiểu nhi, thu mua quan viên, ta nhận tội. Nói xong, tránh thoát cẩu đầu trảm, quỳ rạp trên đất, khóc lóc thảm thiết. Nhưng vào lúc này, linh đường bỗng nhiên sáng lên ánh nến, chung quanh tràn đầy quan binh, mà người dẫn đầu đúng là thượng thư hình bộ Lương Sa Bá. Người thật đúng là đã phụ thánh ân nha. Lương Sa Bá thấy thế hoàn toàn trợn tròn mắt, thật lâu mới phản ứng lại chính mình là trúng kế. Ánh mắt ở trong đám người tìm tòi, rốt cuộc cũng thấy Hạ Tuyết Kiến vừa mới tháo xuống ra mặt phán quan. Nguyên lai là ngươi, đúng vậy, chính là ta. Hạ Tuyết Kiến nhìn hắn, trong mắt tràn ngập thù hận cùng với thống khoái sau khi báo thù. Diệp Khanh Oản vừa thấy nàng bóc mặt nạ ra người, nháy mắt hiểu được, này không phải thuật dịch dung hệ thống cho nàng sao? Giờ phút này Trung Nguyên nhất điểm hồng yên lặng ngẩng đầu. Hoa, hôm nay ánh trăng thật tròn, nguyên lai là thứ này. Hào hào hào, nằm vùng này làm tốt lắm. Chuẩn rồi, vỗ tay cho ngươi. Ai ra ta, cốt truyện này cuối cùng trở về quỹ đạo. Vui mừng nha, cách chương.